Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 300. Về Hadi, phong tục lão đệ các ngươi này cũng đã gọi đến người nha, thực là không tồi đây. Heavy Drinker cùng Bu rời đi băng hải tặc sau, cũng hướng về Tà Nhãn Lang cùng phong tục hòa thượng nhận người địa phương đến rồi. Bọn họ vừa đến đã nhìn thấy chính đang nhận người phong tục hòa thượng. Liền chào hỏi nói, là thùng rượu lão ca Bu huynh đệ, nơi này bầy hải tặc đối với gia nhập chúng ta băng hải tặc đều rất có hứng thú đây. Phong tục hòa thượng nghe vậy cười nói. Ở hắn đến trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trước bàn của hắn đã xếp đầy hàng dài đây. Những này xếp hàng người đều là muốn gia nhập bọn họ băng hải tặc người, vậy thì thật là quá tốt rồi đây. Vậy ta cùng Bu cũng bắt đầu học các ngươi nhận người, ha ha ha. Heavy Drinker nghe vậy cười nói. Cũng dự định học phong tục hòa thượng cùng Tà Nhãn Lang nhận người phương thức. Nơi này còn có hai phe hướng về có thể đặt ghế dựa. Hai người các ngươi vừa đến, vừa vặn đem hai phe hướng về đều bù đắp. Phong tục hòa thượng cười nói. Chỉ mình và đối diện Tà Nhãn Lang, vừa chỉ tả hữu vị trí trống. Bốn người bọn họ vừa vặn đem nơi này đông nam tây bắc đều cho chiếm đây. Vậy ngươi trước tiên bận bịu đi, chúng ta điều này cũng bắt đầu nhận người. Bù ngươi qua bên kia đi, ta tới bên này bắt đầu nhận người đi. Heavy Drinker nghe vậy gật gù cười nói. Để Bu đi tới một bên khác, chính mình đi tới bên này, sau đó bắt đầu học Tà Nhãn Lang cùng phong tục hòa thượng dáng vẻ tiến hành nhận người. Ngươi trước tiên tự giới thiệu mình một phen, sau đó nói ngươi có cái gì sở trường, thích gì động vật, cho rằng mèo tốt, vẫn là cẩu tốt đây. Bu ngồi ở trên ghế, nhìn trước bàn lại đây phỏng vấn người hỏi, ta là Sanai Di Maria. Ta là một tên điểm tâm sư, am hiểu làm tất cả điểm tâm, không có đặc biệt yêu thích động vật, chỉ cần là lông bù xù, ta đều yêu thích đây. Sanai Di Maria xoa xoa tay cười nói. Con mắt thỉnh thoảng ở Bu cái kia run lên lỗ tai lên đảo qua Sanai Di Maria. Bu đại nhân thực sự là thật đáng yêu đây. Tốt muốn vò Bu đại nhân lỗ tai làm sao bây giờ? Sờ soạng sau đó có thể hay không bị đào thải đây? Nhưng thật giống sờ một cái. Ngươi hợp lệ, ngươi thực sự là cô gái thiện lương. Yêu thích lông bù xù động vật chắc chắn sẽ không là người xấu. Chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc cần như ngươi vậy giàu có ái tâm điểm tâm sư. Nghe xong Sanai Di Maria giới thiệu sau, Bu cao hứng nói rằng rất là hài lòng. Cái thứ nhất nhận người liền gọi đến một cái cô gái thiện lương. Đa tạ Bu đại nhân. Sanai Di Maria nghe vậy cao hứng nói. Sau đó lùi tới Bu phía sau, nhìn Bu run lên lỗ tai, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Nàng thật muốn đi tới sờ một cái. Nấc, các ngươi muốn phỏng vấn trước tiên giới thiệu chính mình nấc, sau đó nói dưới chính mình sở trường nấc, sau đó nói một chút coi các ngươi thích gì rượu nấc. Heavy Drinker ôm gỗ cao su thùng ngồi ở trên ghế, một vừa uống rượu một bên nấc rượu, say mờ mắt nhìn trước bàn phỏng vấn băng hải tặc nói, ha ha ha. Đại nhân chào ngài, ta gọi Bellier Zoe, là một tên ưu tú đấu kiếm tay. Yêu thích rượu là rượu vang, lần này đến phỏng vấn là chân tâm hy vọng có thể gia nhập Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc, vì là Nghiêu Ma Vương đại nhân hiệu lực. Bellier Zoe cười nói. Con mắt vẫn dừng lại ở Heavy Drinker ôm cao su trên thùng gỗ. Thực sự là thật thơm rượu nha. Bụng hắn bên trong thèm trùng đều bị cong lên. Biển rộng đều nói Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc bên trong có tiếng lợi hại cất rượu sư. Xem ra quả nhiên là thật sự, nấc nấc. Không sai, một tên đấu kiếm tay. Còn là một thích uống rượu gia hỏa. Người thông qua. Heavy Drinker ôm gỗ cao su thùng, Đem Bellier Zoe nhìn mình chằm chằm trong tay gỗ cao su thùng cử động thu sạch vào đáy mắt sau. Mở miệng nói, đa tạ đại nhân. Bellier Zoe nghe vậy lập tức nói cảm ơn. Sau đó cao hứng đứng ở Heavy Drinker phía sau. Ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở Heavy Drinker ôm cao su trên thùng gỗ theo tà nhãn lang bốn người. Nhận người, chậm rãi vùng đất này bắt đầu trở nên chen chúc không thể tả. Vô số bầy hải tặc cùng các thợ săn tiền thưởng chật ních nơi này. Ở trong này thử, muốn gia nhập nghiêu đầu sơn băng hải tặc ở phỏng vấn của bọn họ bên trong. Có không ít phỏng vấn thành công, cũng không có thiếu phỏng vấn thất bại dù sao. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc cũng không phải là người nào đều chiêu vì lẽ đó. Phỏng vấn thành công cao hứng dị thường. Phỏng vấn thất bại rất là ủ rũ nhưng không hề tức giận. Thay đổi một chỗ tiếp tục phỏng vấn ngược lại. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc có bốn cái phỏng vấn quan. Bọn họ ở một cái nơi này thất bại. Đổi chỗ khác tiếp tục phỏng vấn. Nói không chắc liền có thể phỏng vấn lên có không ít bầy hải tặc cùng các thợ săn tiền thưởng ôm ý. Nghĩ như thế sao? Thành công ở tại hắn phỏng vấn quan trong này thử thành công đương nhiên. Cũng có vận may vác. Ở Heavy Drinker bốn người bọn họ này đều không có phỏng vấn thành công người. Những này phỏng vấn bốn lần đều chưa từng có hải tặc cùng các thợ săn tiền thưởng. Cực kỳ tức giận, hận không thể nắm bắt Heavy Drinker đám người cái cổ để hỏi rõ ràng. Tại sao người khác một lần liền thành công? Mà bọn họ liên tiếp bốn lần đều bị soạt hạ xuống đây rốt cuộc là tại sao? Có điều, bọn họ đã nghĩ muốn mà thôi. Bọn họ nhìn bốn người phía sau đứng đầy người. Vẫn không có can đảm kia biến thành hành động nửa ngày sau. Bốn người nhìn phía sau đứng đầy người. Không hẹn mà cùng dừng lại tiếp tục nhận người công tác. Bắt đầu tụ tập cùng một chỗ. Bắt đầu trò chuyện. Các ngươi đều chiêu bao nhiêu người? Ta chỗ này chiêu hơn 300 cái, tiểu tăng nơi này chiêu hơn 260 cái, bù nơi này chiêu hơn 350 cái, ngắc, ta chỗ này chiêu hơn 400 cái, bốn người đầu tiên từng người báo cáo chính mình gọi đến nhân số. Sau đó bắt đầu nói đến chuyện tiếp theo, như vậy nói cách khác chúng ta chiêu có hơn 1.000 người. Các ngươi nói còn muốn tiếp tục hay không nhận người? Nếu như tiếp tục nhận người, e sợ đón lấy còn muốn mua không ít thuyền. Đến thời điểm, ta sợ che giấu không lớn vương dù sao. Thuyền nhiều như vậy, đại vương con mắt cũng không mù, tà nhãn lang thống kê một phen bọn họ lần này chiêu nhân số sau. Mở miệng hỏi dò ý kiến của những người khác. Hắn cảm thấy đến nhiều như vậy người gần đủ rồi. Bọn họ băng hải tặc còn cần mua thuyền độ màng. Đến tốn không ít thời gian. Mặt khác, thuyền quá nhiều, dễ dàng bị đại vương một chút phát hiện không đúng, tiểu tăng cảm thấy vẫn là trước tiên đem bọn họ mang về đội tàu bên cạnh. Sau đó, để đại hoàng nha lão ca xử lý đi nếu như đại hoàng nha lão ca nói tiếp tục nhận người. Chúng ta liền tiếp tục chiêu. Nếu như hắn nói nhân số được rồi, chúng ta liền đình chỉ nhận người. Phong tục hòa thượng nghe vậy mở miệng đề nghị. Nếu nhận người là đại hoàng nha nói ra, như vậy chiêu bao nhiêu người, cũng có thể hỏi đại hoàng nha ý tứ. Bọn họ ngược lại chỉ phụ trách chấp hành liền được rồi. Thuyền cùng độ màng sự tình để đại hoàng nha đau đầu là tốt rồi, nấc. Có đạo lý, như vậy bu người liền mang theo bọn họ đi về trước đi. Đừng trực tiếp mang tới đội tàu bên. Nếu để cho đại vương phát hiện liền không tốt, ngươi đem bọn họ mang tới đội tàu phụ cận xa một chút trên đất trống. Để đại hoàng nha lão ca đến sắp xếp bọn họ. Sau đó, lại trở về theo chúng ta giảng đại hoàng nha lão ca ý tứ, chúng ta liền ở ngay đây tiếp tục nhận. Ngươi, nếu như đại hoàng nha lão ca nói nhân số được rồi, chúng ta hãy cùng phỏng vấn thành công người nói. Lần sau trở lại đón bọn họ, nếu như không đủ, chúng ta liền đem bọn họ mang về. Heavy Drinker ôm gỗ cao su thùng suy nghĩ một chút. Đối với Bu mở miệng nói, được rồi, Bu biết rồi, Bù nghe vậy gật gật đầu nói. Sau đó đi tới hơn 1.000 người trước mặt với bọn hắn nói rồi vài câu sau. Mang theo bọn họ liền hướng băng hải tặc phương hướng đi tới cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.